Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, lúc đó chính là do tôi nói quá nhiều. Cho dù anh có béo lên một chút, tôi cũng không nên gọi anh là lợn xanh. Hắn thừa nhận lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, sắc mặt Dương Lâm vẫn rất không vui. Anh đang xúc phạm danh dự của vợ tôi. Cô ấy căn bản không phải loại phụ nữ như vậy. Lúc đó Trịnh Hưng mới hiểu tại sao mình lại bị đánh. Không ngờ Dương Lâm một người đàn ông keo kiệt, lại có một mặt quan tâm đến vợ như vậy. Hắn thì thầm, nhưng tôi có chụp ảnh vợ anh hẹn hò với một người đàn ông trong công viên vào ngày Chủ nhật. Tôi đúng là người nói không biết lựa lời. Nếu bị đánh vì chuyện này thì tôi chấp nhận. Nhưng ít nhất anh cũng nên giải quyết vấn đề tiền bạc cho tôi chứ. Dương Lâm trợn mắt nhìn hắn. Kết quả anh điều tra cho tôi không đúng. Sao tôi phải đưa tiền cho anh? Trịnh Hưng bĩu môi. Tưởng rằng Dương Lâm sẽ dễ nói chuyện hơn trước mặt bà chủ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn là một kẻ cứng đầu. Không rút ra được điều gì. Hồ Chân Chân không ngờ khi ra ngoài lại có thể ăn dưa. Hai tay còn dựng đứng vì phấn khích. Dương Lâm không nói tiếp nữa. Lại muốn hỏi vấn đề trước đó. Sau đó thì có chuyện gì xảy ra hả? Anh đã tìm ra chân tướng sự thật chưa? Có một cái tay nhỏ khác xuất hiện bên cạnh cô. Giang Thầm lén lút ghé vào tai Hồ Chân Chân. Nhỏ giọng hỏi cô. Mẹ ơi, lợn xanh là cái gì? Thật tệ khi nói với trẻ về chuyện ngoại tình hay tình tay ba. Đầu óc Hồ Chân Chân nhanh chóng quay cuồng. Cô miễn cưỡng đưa ra một câu trả lời nói dối Giang Thầm. Con đã từng chơi trò chim bay đó chưa? Tiểu Thầm, trong đó có một con lợn xanh. Đây là lời chửi của chú ấy. Tiểu Thần, đừng học theo chú ấy. Tiểu Thầm ngây thơ nói. Ồ, rồi ngoan ngoãn nói với Hồ Chân Chân. Mẹ yên tâm, Tiểu Thầm sẽ không chửi bới. Bị sự gián đoạn này, Dương Lâm cũng không có ý định tiếp tục. Quên đi, tôi không muốn tiếp tục điều tra. Khi nhìn thấy anh ta như vậy, trong lòng như thắt lại, sợ rằng thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng để Dương Lâm tin tưởng vợ như vậy, vợ ông ta nhất định phải là người có nhân cách tốt. Hồ Chân Chân cảm thấy mọi chuyện có thể không như Trịnh Hưng nói. Nhưng rốt cuộc thì, một người đàn ông và một người phụ nữ đi đến công viên. Không phải là một nơi mập mờ sao? Hồ Chân Chân nhìn Dương Lâm. Anh thật sự không muốn điều tra sao? Anh cũng không muốn minh oan cho vợ mình sao? Dương Lâm ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tức giận. Hiển nhiên là đang suy nghĩ điều gì đó. Khi Hồ Chân Chân nhìn thấy bộ dạng của anh ta, trong lòng cô đã hiểu. Cô ấy nói với Trịnh Hưng, đây là cơ hội để anh chứng tỏ thực lực của mình. Và anh có muốn đặt cược không? Cô đang muốn tôi đặt cược cái gì? Mắt Trịnh Hưng sáng lên, nhưng hắn không tìm thấy 200 tệ nào trong túi, cũng không nghĩ ra mình đặt cược cái gì. Tôi cá là anh có thể tìm ra sự thật. Hồ Chân Chân khẽ mỉm cười nói, trước 10 giờ tối nay, nếu có thể tra ra được Trần Khai đã xảy ra chuyện gì, vậy thì hãy tiếp tục điều tra nguyên nhân thực sự giữa vợ lão Dương và người đàn ông đó. Cô vỗ nhẹ vào lưng ghế dày của chiếc AV và nói, chiếc AV này là của anh. Một chiếc AV, Trịnh Hưng không khỏi nuốt nước bọt. Nhìn chiếc AV như này ít nhất cũng phải 300.000 tệ. Ý thức duy nhất của hắn nhắc nhở hắn rằng mọi thứ sẽ không phải đều là miễn phí. Nếu tôi không tìm ra được thì sao? Nụ cười của Hồ Chân Chân càng hiện rõ hơn. Nếu anh không tìm thấy, điều đó có nghĩa là anh không phải là một thám tử có trình độ. Tôi sẽ loại anh khỏi tư cách làm thám tử trên phố Tây Kinh Môn. Nếu có ai khác nói điều này, Trịnh Hưng sẽ chế giễu. Hắn muốn làm gì là việc của hắn, tại sao người khác xen vào được? Nhưng lời này là Hồ Chân Chân nói ra, và Trịnh Hưng đã biết rõ đường Tây Kinh Môn thuộc về ai. Cô thực sự có thực lực để làm điều đó. Hắn không khỏi cảm thấy ớn lạnh sau gáy, trong đầu không khỏi nghĩ đến lời của Di Trương. khi mọi điều xui xẻo qua đi, may mắn sẽ đến. Trịnh Hưng nghĩ đến 10 năm lang bạt trước đó, không biết mình từ đâu có dũng khí, lớn tiếng nói, cá cược thì cá cược. Trịnh Hưng luôn cảm thấy như mình sinh ra để làm thám tử vậy. Ngay từ khi còn là học sinh tiểu học, đọc truyện tranh về thần chết, hắn đã thể hiện tài năng của mình, mỗi lần đều có thể đi trước một bước tìm thấy hung thủ thực sự. Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn không thi vào đại học, mà dứt khoát chính thức trở thành thám tử, nhưng thực tế thường khó khăn hơn lý tưởng rất nhiều. Ngành thám tử vốn dĩ đã suy thoái rồi, chưa kể lúc đó Trịnh Hưng vừa mới trưởng thành, có rất ít nhà tuyển dụng chịu tin tưởng khả năng của hắn. Lăn lộn vài năm, đối với Trịnh Hưng mà nói cao không với tới thấp không bằng lòng. Chút chí khí trong lòng hắn mấy năm nay cũng sớm đã bị mài mòn rồi. Nhưng hắn vẫn thích nghề thám tử này, cho dù lý tưởng có bị tan vỡ, biết mình không thể trở thành đại thám tử, nhưng vẫn kiên trì, dựa vào nghề này để kiếm miếng cơm manh áo, giúp người tìm chó, mèo, phát hiện ngoại tinh, bất kể là cái gì hắn cũng có thể làm được. Cứ như vậy cũng đã qua 5-6 năm rồi, cũng miễn cưỡng sống sót được cho đến tận bây giờ. Trịnh Hưng hiện tại chính là một tên côn đồ sống tạm bợ. Mỗi ngày ngây ngốc, chỉ nghĩ làm sao có thể từ trong ví tiền của bà chủ lấy ra chút tiền. Sự hăng hái lúc vừa mới thành thám tử kia, bây giờ một chút cũng không còn. Sự kiên trì mà hắn đã cố gắng để khẳng định trong những năm đầu cũng đã tạo thành trò cười cho thiên hạ. Cũng chính vì mất đi tinh thần đi truy cứu đến tận cùng sự việc, nên nhiệm vụ Dương Lâm giao cho hắn chỉ làm cho có lệ mà thôi. Có thể lăn lộn thêm một ngày hắn sẽ lăn lộn thêm một ngày. Về phần tương lai làm cái gì, sẽ như thế nào, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ qua. Cho đến khi Hồ Chân Chân cho hắn cơ hội này, đôi mắt đục ngầu của Trịnh Hưng sáng lên, thứ gọi là lý tưởng mà hắn đã biến mất từ lâu, một lần nữa sống lại trong lòng hắn. Với số tiền 40.000 nhân dân tệ và một chiếc xe Avi tất nhiên sẽ có sức hấp dẫn rất lớn đối với người nghe rồi. Nhưng chỉ bản thân Trịnh Hưng mới biết rằng điều thực sự làm nhen nhóm tham vọng trong lòng của hắn chính là lời nói của Hồ Chân Chân. Đã đến lúc chứng minh khả năng thám tử của anh rồi. Đúng vậy, đây chính là thời điểm để hắn chứng minh khả năng của mình. Có một số cơ hội chỉ có một lần trong đời, mà bản thân Trịnh Hưng nhận thức được rất rõ điều đó, nên lần này hắn nhất định phải vươn tay ra nắm giữ, ngăn cơ hội này vượt ra khỏi lòng bàn tay. Cách chương